Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4163, Thề. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hạ Kiệt tự giam mình ở lều vài cả ngày. Ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ninh Thư ở bên ngoài cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Không có chút nào sốt ruột. Chuyện tiến hành cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt sốt ruột, cũng không hề dùng tinh thần lực thăm dò tình huống bên trong. Vô luận như thế nào, phía bên chính mình đều có lợi. Có Hạ Kiệt tại, cái đoàn này tử liền có nhược điểm. Trừ phi cái kia Viên Triệt, để vứt bỏ Hạ Kiệt, mặc kệ Hạ Kiệt chết sống. Đáng Hạ Kiệt là nó duy nhất có thể để ý. Nó muốn chạy tỷ lệ muốn so lưu lại, tỷ lệ nhỏ rất nhiều. Tất nhiên, cũng có tỷ lệ rời đi. Mặc kệ Hạ Kiệt, Ninh Thư bưng một bát cơm đi đến lều vải trước mặt. Hô, đều một ngày, ăn một chút gì, cũng đừng chết đói. Chết đói ta liền không có môi. Lần rồi một tiếng, lều vải khóa kéo kéo ra. Ninh Thư bưng bát tiến vào. Hạ Kiệt biểu tình rất yếu ớt, hữu khí vô lực, đại khái là đói, cũng có thể là tinh thần câu thông quá hao phí lực lượng. Ninh Thư nhìn Hạ Kiệt đem đồ vật ăn, mới hỏi, câu thông đến như thế nào? Hạ Kiệt nhìn thoáng qua Ninh Thư, người như thế nào tàn nhẫn như vậy? Làm ta nghỉ ngơi một hồi cũng không được sao? Ninh Thư mặt không biểu tình, ta thật sự là lười nói, ta bây giờ nghĩ đem người ném xuống biển đi. Hạ Kiệt khuất phục, rất khó chịu nói, đã trao đổi. Đối phương tràn đầy ngây thơ lại dẫn nói lắp sữa. Vị thanh âm làm Hạ Kiệt trong lòng rất mềm lại rất khó chịu. Ninh Thư nhìn Hạ Kiệt. Hạ Kiệt nói tiếp, nói thực ra nó cũng không tín nhiệm ngươi, coi như ngươi mang theo nó rời đi thế giới này, nhưng sinh tử loại chuyện này không dễ dàng cũng rất dễ dàng. Ninh Thư, ngươi tất tất như vậy nhiều chính là cảm thấy ta sẽ đem nó lặng lẽ chơi chết. Hạ Kiệt trầm mặc, hiển nhiên tán đồng Ninh Thư. Ninh Thư xùy một tiếng, ta chính là say, người nói cho ta, ta giết nó có chỗ tốt gì, còn lãng phí ta khí lực. Viên trên người liền không có một chút đồ vật là Ninh Thư đồ. Không có thứ gì là đáng giá Ninh Thư ham. Hạ Kiệt biểu tình hoài nghi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, muốn tin hay không? Coi như nó ở cái thế giới này cũng không khá hơn chút nào. Trên người của nó thế nhưng là cõng như vậy nhiều mạng người. Đừng nói cho ta, đây là nó lần thứ nhất thao tác thuần thục như vậy. Khẳng định không phải lần đầu tiên. Theo lý thuyết, loại tình huống này hẳn là báo cảnh sát. Không ai có thể tóm được này nha, nhưng loại chuyện này quý có nguyên nhân có quả. Ta lười nhác quản. Hạ Kiệt có chút dao động. Vẫn là nói, không, người đến thề, Ninh Thư, trả lại cho ngươi mặt đúng hay không? Hạ Kiệt, người phát thề, Ninh Thư tùy ý giơ tay lên, ta phát bốn, không giết Viên. Hạ Kiệt, nếu có vi phạm, chết không toàn thây. Ninh Thư nhíu mày nhìn hắn, ngươi có điểm độc a? Hạ Kiệt, ta mặc kệ, ngươi thề, Ninh Thư, nếu có vi phạm, chết không toàn thây. Chính nó ở ra dám cùng với nàng nhưng không có quan hệ. Hạ Kiệt hơi yên tâm một chút, hỏi, người muốn đem nó đưa đến đi đâu? Ninh Thư nhìn xéo hắn một chút, mắc mớ gì đến ngươi? Nó rời đi cùng ngươi liền không có quan hệ, ngươi quan tâm cái này làm gì? Hạ Kiệt nói, mặc dù ngươi nói không giết nó, nhưng ngươi cũng có thể hành hạ nó. Ninh Thư đầu đầy dấu chấm hỏi, người nói cái gì? Ta vì cái gì muốn hành hạ nó? Hành hạ nó có chỗ tốt gì sao? Có cái gì niềm vui thú sao? Người nguy hiểm như vậy tư tưởng là thế nào sinh ra? Vô duyên vô cớ liền muốn hành hạ người. Nhìn đối phương thản thản đãng đãng bộ dáng, Hạ Kiệt đột nhiên cũng cảm thấy chính mình tư tưởng dơ bẩn lại nguy hiểm. Hạ Kiệt nói sang chuyện khác, lắp bắp nhăn nhó cực kỳ. Ninh Thư vừa nhìn nàng cái dạng này đã cảm thấy phi thường cay con mắt. Ninh Thư, đã nói, vậy lúc nào thì đi? đã không nghĩ ở cái thế giới này ngây người. Mỗi ngày thổi gió biển. Không, chịu nổi. Mỗi ngày đều là cá khô sinh hoạt. Điều kiện vất vả. Hạ Kiệt không lo được ngại ngùng. Hướng Ninh Thư hỏi. Ta có thể cùng theo. Đi sao? Ninh Thư sửng sốt một chút. Hỏi ngược lại. Đi nơi nào? Người mẹ nó muốn đi đâu? Cái kia không phải nàng nghĩ như vậy đi. Hạ Kiệt nói. Chính là đi theo nó. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Người nghĩ gì thế? Mơ mộng hão. Huyền. Ninh Thư cũng không muốn mang theo một cái vướng víu. Không phải nàng xem. Thường Hạ Kiệt là nhân loại. Mà là nàng ngây ngô địa phương. Một con chim khả. Nàng đều có thể giết chết Hạ Kiệt. Hơn nữa hư không rất nguyên thủy. Phi thường lớn. Nhưng lại không có tiểu thế. Giới phát triển được tốt. Hư không không cần phát triển. Các chủng tộc đều có chủng tộc của mình ưu thế. Có sức mạnh là được. Không cần phát triển khoa học kỹ thuật vì chính mình ra. Tăng lực lượng. Hạ Kiệt đến đó khẳng định qua không xuống. Nơi đó không có tiền tệ. Không có. Bất kỳ cái gì thoải mái dễ chịu địa phương. Không thì Ninh Thư cũng sẽ không tiến nhập tiểu thế giới mua giường mua nồi. Sinh hoạt khẳng định vẫn là tại dạng này bên trong tiểu thế giới. Đói bụng điểm cái giao hàng. Đồ ăn liền tới nhà. Đi ra ngoài liền có thể chiêu. Xe, ngày tốt lành bất quá. Nhất định phải đi qua khổ ba ngày. Nếu như không phải mỗi ngày tại trên hải đảo. Ninh Thư đều nghĩ tại bên trong. Tiểu thế giới ở lâu một đoạn thời gian. Như vậy có ăn có uống. Quả thực chính là thần tiên ngày a. Không sợ vô tri, liền sợ thấy qua, đã nghe qua cũng không còn có thể quay đầu. Cảm giác, không cam lòng cũ hình. Hạ Kiệt vội vàng hỏi, vì cái gì không được, ta như thế nào không được. Ninh Thư trực tiếp nói, ngươi là ai nha, ta dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi. Loại địa phương kia người bình thường căn bản là không có biện pháp sinh tồn. Hạ Kiệt, ta có thể, thật có thể. Ninh Thư nhìn hắn. Nếu như ngươi có thể tại trong nham tương ngây ngốc một cái tiểu thế giới là được rồi. Hạ Kiệt, một giờ, một phút đồng hồ hắn liền hóa. Đây không phải cố ý khó xử người sao? Ngươi cảm thấy ta là làm khó người à? Dung nham chỉ là nhỏ nhất thử thách. Nơi đó chỉ có sinh tử. Không có sinh hoạt. Ở đây có thể hưởng thụ mỹ thực. Hưởng thụ tiện lợi sinh hoạt. Ninh Thư không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi. Ngươi ngủ đi, ta muốn đem, nó kêu đi ra đi. Hạ Kiệt còn muốn nói điều gì? Ninh Thư trực tiếp một cái thủ đao đem Hạ Kiệt, bổ choáng. Hạ Kiệt tròng trắng mắt một phen choáng, té xỉu trước đó ở trong. Lòng chửi mắng Ninh Thư, đây là cái gì nữ nhân chết tiệt. Một cái màu lam nhạt bọt khí viên theo Hạ Kiệt thân thể trong bay ra. Nó nhìn, Hạ Kiệt, có điểm không nguyện ý rời đi. Một cái là quen thuộc người. Một cái khác là không quen biết. Hơn nữa đi một. Nơi xa lạ. Viên bất lực a. Ninh Thư đối viên nói. Đi. Khác lề mà lề mề. Viên. Có thể để cho hắn tỉnh lại sao? Ta muốn theo hắn cáo biệt. Ninh Thư hít sâu. Các ngươi một cái hai cái sự tình đều như vậy nhiều. Chính mình chính là một cái lão mụ tử a. Ninh Thư ba vỗ Hạ Kiệt mặt. Chính là đem Hạ Kiệt cho đánh tỉnh. Hạ Kiệt, này quen thuộc đánh thức phương thức. Liền không thể dùng dịu dàng một chút phương pháp sao? Hạ Kiệt cảm giác chính mình mặt đều mộc. Ninh Thư đối với hắn nói. Nó muốn cùng ngươi tạm biệt. Nói một tiếng bái bai. Đi, Hạ Kiệt nhìn xung quanh một cái. Nó ở đâu? Ngoặc kép, hết chương.